Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 273. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch cuối cùng vẫn đáp ứng Hữu Nhất ngày mai làm gà ăn mày. Ba người ăn quá no bụng, sau đó nghênh ngang đi ra ngoài. Giáo chúng trong giáo nhân số cũng không ít. Trầm Mộc Bạch một bữa cơm tốn mấy canh giờ mới làm xong. Bất quá cô cũng không thua thiệt, dù sao nửa đường ăn trộm thật nhiều đồ ăn. Lại đến lúc ăn cơm chiều, đám giáo chúng lại là mặt ủ mày trao. Ai, quân sư lúc nào mới trở về nha? Không biết, người uống thuốc xong rồi sao? Ta đã ăn xong, đợi lát nữa còn phải một lần nữa đi cùng dược tâm đường báo cáo chuẩn bị một tiếng. Một đệ tử ma giáo cắn đùi gà thản nhiên đi tới. Trên mặt ăn đến mặt mày hớn hở, chúng đệ tử trừng con ngươi. Nhìn chằm chằm trong chọc vào tên đệ tử này, đệ tử ma giáo trừng mắt lại nói, các ngươi không biết sao, giáo chúng ta mới tới một nữ đầu bếp, vẻn vẹn mấy giây, không còn ai ở lại, toàn bộ đều hướng phòng bếp chạy đi. Trầm Mộc Bạch lúc này quả thực mệt mỏi eo đều không đứng lên nổi. Cô vịn eo từng bước một đi trở lại căn phòng nhỏ bản thân ở tắm xong hướng trên giường bổ nhào về phía trước. Dễ chịu phào dài một hơi, cuối cùng có thể nghỉ ngơi, ngay sau đó bám lấy chăn nhỏ, ngủ say sưa, trăng sáng sao thưa, ngoài cửa sổ bóng đêm nặng nề, ngẫu nhiên truyền đến dưới tiếng kêu, theo CKITTT một tiếng. Cửa sổ vốn dĩ đóng chặt đột nhiên bị mở ra, một thân ảnh nhảy vọt mà vào, chậm rãi hướng về bên giường đi đến. Cặp mắt ẩn tàng trong bóng đêm dừng lại trên người đang ngủ say. Trầm Mộc Bạch không chút nào tự biết, còn mơ mơ màng màng lật cả người. Cánh mũi bên trong phát ra nhàn nhạt hô hấp, đứng ở bên giường thân ảnh trọn vẹn nhìn cô chằm chằm 5 phút đồng hồ. Cuối cùng ngồi xổm xuống, chống cái cằm tiếp tục nhìn cô không chuyển mắt, ngoài cửa sổ thổi vào một trận gió. Trầm Mộc Bạch nằm ở trên giường phát giác được một chút gió lạnh. Nhịn không được dùng mình một cái, lẩm bẩm một câu gì đó, sau đó từ từ mở mắt, trước mặt phóng đại một khuôn mặt tuấn tú tựa hồ muốn tới gần. Bên trong cặp mắt đầy tràn ý cười, tiểu tỷ tỷ, Trầm Mộc Bạch, đối phương tựa hồ đã nhận ra cô sợ hãi, duỗi ra một ngón tay đưa tới bên môi, cười nhẹ nhàng nói, đừng lên tiếng, cô nhịn xuống xúc động muốn thét lên. Một mặt kinh khủng nhìn bóng người đột nhiên xuất hiện bên giường. Mượn tia sáng yếu ớt bên cửa sổ, cuối cùng có thể trông thấy người tới bộ dáng gì. Nhưng mà cái này nhìn này, kém chút đem cô dọa trở về trong bụng mẹ. Khuôn mặt trước mắt này tuấn tú như yêu nghiệt, cặp mắt kia hẹp dài. Không phải quân cửu lăng thì là ai? Trầm Mộc Bạch lắp bắp nói. Giáo, giáo, người tới lại bưng kín miệng cô. Mở chừng hai mắt, xuyệt, Trầm Mộc Bạch một mặt kinh dị theo dõi hắn, trong lòng đã loạn thành một đoàn. A hi hi, con hàng này là ai? Quân cửu lăng, phong cách vẽ rõ ràng không đúng. Người tới cong cong con ngươi. Sau khi cô trở nên im lặng liền buông tay. Sau đó ngọt ngào kêu một tiếng. Tiểu tỷ tỷ, ta đói bụng rồi. Giọng nói mang vẻ thân mật nũng nịu làm cho Trầm Mộc Bạch cả người đều sparta. Lúc nửa đêm, Trầm Mộc Bạch ở trong phòng bếp làm đồ ăn, mà ở bên trái, quân cửu lăng xách một cái ghế đầu chống cái cằm một chút cũng không nháy mắt nhìn cô. Trầm Mộc Bạch bị hắn nhìn sợ nổi da gà, lấy dũng khí nói, ngươi tên gọi là gì? Người ngồi ở trên ghế nhỏ cười cười, ta gọi quân cửu lăng nha. Trầm Mộc Bạch một mặt vô cùng thê thảm, cuối cùng chỉ có thể hỏi thăm hệ thống. Hệ thống, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cách chương.